người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 814, Khoa học khôi lỗi đại quân khởi động. Đến từ, tương lai, hắn đang nói cái gì? Người này ở thời điểm này còn nghĩ đến trêu đùa mình à? Đã có hai cái tự xưng cái gì Osusuki nhất tộc quái nhân xuất hiện liền đã đủ. Còn tới một đám tự xưng chưa từng tới bao giờ người tới. Đây là khi hắn Raikik là ngớ ngẩn à? Về tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Raikik sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Ánh trăng hàn lãnh sắc bén như đao. Lạnh lùng ngắm nhìn Amado bọn người. Amado nhẹ nhàng than thở, xem đi. Ta liền nói cho dù ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, hắn càng là nói như vậy. Raikik sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Các ngươi đến từ địa phương nào ta đã không muốn biết. Hiện tại nói cho lão phu. Các ngươi tại sao phải xuất hiện ở đây? Raikik phát hiện mình hỏi bọn gia hỏa này lai lịch. Liền là tại tự làm mất mặt. Đám người này hiển nhiên không có khả năng nói cho hắn biết. Bọn hắn chân thực lai lịch. Amado nhìn qua bốn phía. Mục đích a, thật có lỗi cái này cũng không thể nói cho các ngươi biết. Không nói. Còi còi a, liên tiếp ba đạo âm thanh xé gió lên. Kazeki Gara, Mizuki Terumi Mei, Tsuchikage Onoki ba người. Nhao nhao xuất hiện tại Raikik bên người. Gara, không có nói. Các ngươi xin mời cách. Chấm ngoặc kép. Không phải như thế nào. Amado một mặt vẻ trêu tức nhìn xem bốn người. Hoàn toàn một bộ không có đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Cứ việc đây là bốn trận chiến thời kỳ Kage nhóm. Nhưng đối với Kara tổ chức tới nói. Cũng không có cái gì thật là đáng sợ. Gara không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà phách lối như vậy. Hơn nữa nhìn phía sau bọn họ sừng sững bất động. Một mực yên tĩnh im ắng người áo đen đại quân. Cái này rõ ràng có chút không đúng. Bất kể thế nào nhìn cái này mấy vạn người. Đều giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tuyệt đối không thể khinh thị. Bất quá bây giờ quân liên hiệp chuyện khó giải quyết nhất còn không có giải quyết. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái nhân. Không nhanh chóng giải quyết. Sự tình khẳng định sẽ càng phát ra khó mà khống chế. Nghĩ tới đây Raikik bọn người hiển nhiên cũng làm ra quyết định. Mặc kệ những người này đến từ địa phương nào. Có mục đích gì. Tuyệt đối không thể để bọn chúng nhiễu loạn chiến trường này. Đã không có ý định rời đi như vậy thì chết ở chỗ này người chết mới là có thể dựa nhất. Ninja quân liên hiệp. Ta Raikik. Lấy thống soái tối cao tên. Mệnh lệnh các ngươi đem những người này. Chấm ngoặc kép. Raikik đưa tay chỉ vào trước mặt Amado bọn người. Toàn bộ bắt lại. Người can đảm dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Là. Mấy vạn người chỉnh tề đáp lại Raikik mệnh lệnh. Cái kia chỉnh tề thanh âm vang dội. Trên chiến trường quanh quần. Uyển như sấm rền tại Amado đám người bên tai nổ tung ra. Giờ phút này đang tại chuẩn bị thôn phệ thập vĩ. Trở thành thập vĩ Jinchuriki Madara cũng đang chú ý tình huống nơi này. Không thể không nói đột nhiên xuất hiện những người này. Để Madara biến tướng giảm ít đi rất nhiều áp lực. Chú ý độ cũng sẽ không như vậy cao. Hắn có thể càng thêm thuận lợi hấp thu thập vĩ trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nói đến Madara cảm thấy mình còn hẳn là muốn cảm tạ bọn hắn đâu. Lúc này, Kasin Koji tiến lên, đối mặt đếm mãi không hết ninja liên quân. Hắn mặt nạ che lấp trên mặt, lộ ra hưng phấn tiếu dung. Cùng đã từng ninja quân liên hiệp giao chiến tơ. Đây chính là tương đương cơ hội khó được a. Không biết những này đã từng thực lực mạnh mẽ các ninja. Cùng tương lai khoa học nhẫn cụ thời đại ninja cùng so sánh. Ai mạnh hơn đâu? Kasin Koji nhìn thoáng qua những người khác. Còn lại Kara tổ chức thành viên. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Hiển nhiên bọn hắn cũng hoàn toàn không có đem thời đại trước ninja để vào mắt. Dù sao thời đại mới khoa học nhẫn cụ. Tựa như là cho ninja mở ra một cái đại môn. Làm thời đại mới ninja. Bọn hắn đối với thời đại trước phương thức chiến đấu. Có bản năng xem thường. Từ cho rằng bọn họ khoa học nhẫn cụ có thể nhẹ nhõm nghiền ép thời đại trước ninja. Cho nên có cái gì tốt lo lắng. Đánh thì đánh Nga. Với lại đây cũng là di dân mệnh lệnh. Kasin Koji nhìn xem Raikik. Kirigakure Raikik đại nhân a. Ta thế nhưng là đã sớm muốn cùng đệ tứ Raikik giao thủ. Ông. Kasin Koji khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Raikik thần sắc có chút biến hóa. Không có nghĩ đến cái này mang theo mặt nạ ra hòa. Khí thế cư nhiên như thế cường hãn. Hiển nhiên là cái không dễ đối phó ra hòa. Nếu như là hắn toàn thịnh trạng thái. Raikik đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng dưới mắt Raikik chakra tiêu hao rất nhiều. Thương thế cũng miễn cưỡng khôi phục mà thôi. Nằm trong loại trạng thái này đối phó khí thế cường đại như thế ra hòa. Hiển nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Amado nhìn xem bốn phía không ngừng xúm lại đi lên quân liên hiệp ninja. Đám người như thế dày đặc. Tựa hồ chính là những này khoa học khôi lỗi phát huy sức chiến đấu chỗ tốt nhất. Như vậy thì bắt đầu đại náo một trận a. Amado giơ tay lên trên cổ tay một cái kỳ quái trang bị. Phía trên có cái màu đỏ cái nút. Hắn không chút do dự đem cái nút đè xuống. Khởi động a. Chi chi. Trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ sáng lên. Sau lưng mấy vạn người áo đen đại quân. Mũ chụp xuống đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Lấp lóe hồng quang. Để đang tại đâu vào đấy tiến lên quân liên hiệp ninja. Đột nhiên ngừng lại. Cái kia từng đôi lóe ra hào quang màu đỏ con mắt xuất hiện. Phá lệ làm người ta sợ hãi. Những người này là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của bọn hắn làm sao đều biến đỏ. Bọn gia hỏa này thoạt nhìn làm sao có chút không quá giống người. Không giống người. Làm sao có thể. Không phải người lời nói vậy bọn hắn là cái gì? Kasin Koji cười nhìn về phía Raikik chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tương lai lực lượng tẩy lễ. Đến sao? Cái gì? Tương lai lực lượng tẩy lễ? Bọn gia hỏa này thật là khi hắn ngớ ngẩn a. Đến bây giờ còn muốn lừa hắn nói bọn hắn đến từ tương lai a. Những này tên ghê tởm. Đột nhiên một cái cúi đầu người áo đen đại quân. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Cuồng phong thổi một bộ phận mũ Kabuto. Đã không có mũ Kabuto che đậy. Cái kia giấu ở mũ chụp xuống mặt chậm rãi xuất hiện. Cái kia tựa như khô lâu đồng dạng đầu. Lóe ra kim loại rực rỡ. Song con mắt màu đỏ không ngừng lóe ra. Mở cái miệng rộng. Từng đoàn hỏa diễm đang tại trong miệng của bọn nó ấp ủ. Đây là thứ quỷ gì? Thật không phải là nhân loại a. Những này toàn bộ đều không phải nhân loại a. Rầm rầm rầm. Đột nhiên từng đạo hỏa diễm phun ra. Đầy trời hỏa tuyến trên không trung giao thoa tung hoành. Trong nháy mắt hóa thành từng mảnh to lớn hỏa diễm thủy triều. Hướng về phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra. Đánh thẳng tới hỏa diễm. Cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần đến quân liên hiệp trước mặt. Cái này từ từng đạo hỏa tuyến hội tụ mà thành hỏa diễm thủy triều. Quy mô của nó lớn nhỏ. Nó lực phá hoại. Tựa hồ so Madara trước đó thi phóng hỏa độn nhẫn thuật càng khủng bố hơn mấy chục lần. Đối mặt khủng bố như thế hỏa độn công kích. Quân liên hiệp các ninja trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Sững sờ nhìn qua hỏa diễm toàn bộ đều như ngừng lại tại chỗ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Đột nhiên truyền ra một thanh âm. Mới làm cho tất cả mọi người hoàn hồn. Nhanh. Dùng thủy độn. Gara thanh âm vang lên. Ninja quân liên hiệp các ninja mới đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Tái phát ngốc nhưng liền phải chết. Cho dù có chút bối rối. Nhưng quân liên hiệp bên trong tinh thông thủy độn các ninja. Nhao nhao lao ra. Nhanh chóng kết ấn. Lộn xộn thủy độn phóng ra hình thành một đạo thật mỏng màn nước ngăn tại quân liên hiệp phía trước. Hỏa diễm cùng dòng nước va chạm trong nháy mắt. Trong nháy mắt nhấc lên kinh người khí lãng. Hướng phía hai bên điên cuồng khuếch tán ra. Tại một chỗ khác nhìn xem một màn này Hashirama đám người trong lòng ngưng tụ. Cuối cùng là cái gì? Không có chakra ba động. Vẫn còn có thể thả ra khủng bố như thế hỏa độn công kích Hashirama cẩn thận chằm chằm vào một cái.